Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Tại thương nói thương. Wesley một câu tại thương nói thương. Business is business. Để Lan Khốp huynh đệ đều nhẹ gật đầu. Đi ra hỗn, giảng nghĩa khí, đánh gia vị, làm náo động, vậy cũng là nhân vật thiết lập. Thật muốn nghĩ như vậy, đó chính là khôi hài. Có thể đứng ở bọn hắn độ cao này các đại lão, liền không có một tái đơn giản, không có một chút đầu não, thấy không rõ hiện thực, không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Bị người bán cũng còn muốn giúp nhân số tiền. Đi ra hỗn, vì liền chỉ có lợi ích hai chữ. Phách lối, ngang ngược vô lý, hung hãn, sinh lạnh không kỵ, đường đi giá, huy đệ nhiều, vậy cũng là nhân vật thiết lập cùng bán điểm, cũng là vì thu hoạch lợi ích biểu hiện ra, không thể thu được thủ lợi ích hành vi, cái gì đều là hư. Bọn Tây huynh đệ đi theo James Wesley nhìn về phía cái khác ba vị đại lão, nhìn xem ba người nói thế nào. Lilian dẫn đầu gật gật đầu nói ra, đương nhiên, hết thảy đều có thể trao đổi. Chi phí hạch toán, ích lợi chia chờ chút, ta đều sẽ phụ trách xử lý. Ban đầu nhất phản đối chính là Lilian, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Trước hết nhất thay đổi thái độ cũng là hắn. Cho nên nói lão già này không có chuyện liền bán miệng đức hạnh. Đến bây giờ đều không có bị người đánh chết. Đúng là có chút môn đạo. Mê đâm gao thanh âm giả nua tùy theo phát ra. Các vị ý nghĩ không sai. Lão thân sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Nguồn cung cấp không có vấn đề. Ta sẽ điều động càng nhiều hàng hóa đến New York. Nhân thủ cũng có thể lại tăng thêm. Những thứ này đều không phải là vấn đề. Madam Gao nói xong, ngoại trừ Nobu, những người khác trực tiếp nhìn về phía James Wesley. Wesley cũng tinh chuẩn cho mọi người làm ra phiên dịch. Madam Gao nói nàng đồng ý, tất cả mọi người gật gật đầu. Madam Gao cũng một mặt, tiểu tử không sai. Ta xem trọng ngươi u, biểu lộ, cười tủm tỉm nhìn xem James Wesley. Thấy Wesley đều có điểm không được tự nhiên. Thương nghiệp dáng tươi cười càng đậm. Nobu cũng đi theo gật gật đầu. Mau nhìn hắc, động, gột điện tử động. Gặp tất cả mọi người công nhận. James Wesley tiếp lấy nói ra. Hạch toán vấn đề, có thể lần lượt làm. Nhưng chúng ta phải lập tức hành động. Lập tức liền bắt đầu chuẩn bị công việc. Càng nhanh càng tốt, bọn Tây huynh đệ đều gật gật đầu. Bọn Tây ca ca khoát khoát tay nói ra, kia là tự nhiên, cái này không cần ngươi nhiều lời. Tất cả mọi người là Hell Kitchen một phương đại lão, cũng không sợ ai nói không tính. Danh tiếng, phong cách cái này có quan hệ danh vọng đánh giá. Đối với đại lão trọng yếu giống vậy, dưới mặt đất trật tự đồng dạng là trật tự. Chẳng qua là không bị trật tự xã hội chỗ thừa nhận trật tự. Nhưng nó đồng dạng có đặc biệt đám người công nhận quy tắc. Đại lão có thể nói năng lỗ mãng làm cho người ta phản cảm. Nhưng sẽ không ra trở mặt làm cho người khinh thường. Như vậy chúng ta nên như thế như vậy. Như vậy như thế, ta cố chủ hy vọng chư vị có thể đạt được chung nhận thức. James Wesley bắt đầu cùng ở đây chư vị đại lão tiếp tục thương nghị kế hoạch đủ loại cụ thể an bài. Sơ. Là ta, Wesley, lúc này James Wesley, đã ngồi tại một chiếc chạy xe sang trọng bên trong, cầm điện thoại bấm một số điện thoại, cung kính đối với điện thoại nói xong rồi, tiến triển như thế nào? James Wesley điện thoại ống nghe một bên khác, truyền đến thanh âm, trầm thấp mà thô ráp, hùng hồn mà bá đạo, khí thế phi phàm, đúng vậy, thương nghị đã kết thúc. Nói coi như tương đối thuận lợi, chính như ngài suy nghĩ, rất tốt, Wilson Fisk từ điện thoại ống nghe truyền đến thanh âm, mang tới vẻ hài lòng, trầm ngâm một lát, tiếp lấy nói ra, Lan Khốp bên kia, chỉ cần chịu thêm gia lực đối phó Punisher một nhóm người. không cần quá nhiều so đo lợi ích phân phối, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề. Đúng vậy, ta minh bạch, ta sẽ tìm Leland tiến hành cân đối. Có lẽ là quen thuộc vấn đề. Wilson Fisk nghe xong người khác nói lời nói, cũng nên trước trầm mặc một cái, mới tiếp tục phân phó nói, kích thích mâu thuẫn của bọn họ, khiến cho Lan Khốp huynh đệ đầu nhập đến càng nhiều. Hạn độ bên trong, có thể như hứa hẹn một ít chỗ tốt. Mấu chốt là Madam Gao nơi đó. Phải chú ý nàng tại cái này đằng sau động tác. Không riêng gì chúng ta hợp tác. Bất kỳ cái gì động tác đều muốn làm rõ ràng. Nghe được Wilson Fisk nói như vậy, James Wesley thanh âm cung kính, càng nhiều biến thành bội phục. Đúng vậy, lần này trao đổi, ta cũng có phát giác. Madam Gao cùng Nobu, hai phe này người tựa như có khác tính toán. Vừa vặn có thể mượn lần này cơ hội, làm một chút thăm dò. Chờ một lát, chỉ chốc lát, Wilson Fisk tiếp tục nói ra. Như vậy trong đoạn thời gian này, ta cũng sẽ không lại cùng những cái kia, các đồng minh, gặp mặt. Đủ loại hạng mục công việc, đều do ngươi đến đem khống. James Wesley trầm ổn hồi đáp. Đúng vậy, ta biết, yên tâm đi, nghe hai người đối thoại nội dung. Wilson Fisk ý nghĩ, vậy mà cùng Leland ý nghĩ khá là chỗ tương tự. Đều không phải là chân chính muốn đem Punisher một lần hành động tiêu diệt, mà là hy vọng Punisher tiếp tục náo xuống, đem Hell Kitchen nước quấy đến càng đục càng tốt, tốt để đạt tới mục đích nào đó. Hơn nữa Wilson Fisk muốn hỗn loạn, không riêng gì ôm để Punisher giày vò Hell Kitchen thế lực khác ý nghĩ, càng là ngay cả Minh Hữu đều muốn kéo xuống nước, tỉ như nói phách lối, kiêu căng khó thuần, khó mà điều lý Lan Khốp huynh đệ. Wilson Fisk chân chính giã vọng, lý tưởng kế hoạch lớn, từ trước đến nay đều không phải là tại Hell Kitchen cùng cái khác đại lão hòa khí sinh tài. Chơi người tốt ta thật lớn nhà tốt nhà tròi trò chơi, mà là càng không ngừng chinh phục. Hell Kitchen chỉ là hành trình khởi điểm, từ trước đến nay đều không phải là mục tiêu cuối cùng nhất. Wilson Fisk đối với Punisher vốn là có rất nhiều hiểu rõ, trực giác bén nhạy, càng làm cho hắn từ Punisher hành động bên trong cảm giác được một điểm không đồng dạng đồ vật. Wilson Fisk cảm giác Punisher lần này là muốn làm cái lớn. Hơn nữa không biết đạt được phương nào trợ giúp, thực lực cũng tăng cường rất nhiều, rất có thể thật đem Hell Kitchen nháo lật trời. Cái này không thể xông lên phía trước nhất, ra mặt cùng Punisher đối nghịch, cuối cùng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Tiện nghi đều để người khác chiếm đi. Chí giả không vì, đánh là nhất định phải đánh. Nhưng đối phương không phải tùy tiện một cước liền có thể dẫm chết chuột, mà là một đầu chân chính ác khuyển. Lúc này liền muốn giảng cứu một ít phương thức phương pháp. Tỉ như thuận nước đẩy thuyền, để một ít muốn biểu diễn thực lực, nhờ vào đó thượng vị, trên đỉnh tiến đến cùng Punisher đả sinh đả tử. Hắn Wilson Fisk thì mượn cơ hội chèn ép suy yếu Minh Hữu thực lực, lại phân hóa, lôi kéo, hấp thu, lớn mạnh bản thân, để hắn chân chính tại cái này trong liên minh chiếm cứ cao nhất vị trí, trở thành hắn hành trình khởi điểm nền tảng. Tự mình đánh qua chợ đen quyền Wilson Fisk biết, chỉ cần ngươi đứng tại cái kia trên lôi đài, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành chân chính bên thắng. Thành công sẽ chỉ là kinh doanh quyền đài lão bản. Cho dù ai tại trên lôi đài đả sinh đả tử, lão bản đều là thắng. Lan Khốp kia đối bọn Tây huynh đệ muốn lên quyền đài biểu diễn vũ lực, Wilson Fisk chính mừng rỡ như thế. Mặc kệ Punisher cùng bọn Tây ai thắng ai thua, hắn chỉ cần tại hậu trường làm lão bản, yên lặng ngồi xem vân khởi mây rơi, yên lặng kiếm tiền là được rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?